Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840 cấm dục hệ nam nhân. Hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu. Một lát sau, Tiêu Hải Thanh càng là mở miệng hỏi, là ai? Chẳng lẽ các ngươi trường học có thể cho ngươi coi trọng cực phẩm hảo nam nhân? Không đối, cho dù có như vậy ưu tú người, y tính tình của ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy, trong thời gian ngắn liền xác định quan hệ, cho nên muốn tới muốn đi, là Lê Thiếu sao? Tiêu Hải Thanh lại nói, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Tiêu Hải Thanh tức khắc vẻ mặt thất vọng, cái gì sao, ta còn tưởng rằng có thể có khác người, nếu là Lê Thiếu, vậy quá không có ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng đã sớm nhìn ra tới Lê Thiếu đối Cảnh Vân Chiêu bất đồng, chẳng qua trước kia các nàng đều còn nhỏ, có một số việc không quá xác định mà thôi, ta cảm thấy hảo đáng tiếc. Ta muốn cho biểu tỷ biến thành ta biểu tổ. Đó chính là chân chính người một nhà, Tô Sở một bộ khổ qua mặt. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng trừ động một chút. Nàng cùng Cam Cẩn Thần hoặc là Đường Tử Hoa đều chỉ là bằng hữu quan hệ. Hơn nữa kia hai người đối nàng cũng không có mặt khác ý tưởng. Sao có thể tiến thêm một bước phát triển? Nói nữa, có lẽ bởi vì nàng kiếp trước cũng sống đến hơn 20 tuổi duyên cớ. Cam Cẩn Thần cùng Đường Tử Hoa ở trong mắt nàng càng như là đệ đệ hình tiểu nam sinh. Nàng nhưng không hạ thủ được. Vân Chiêu, Lê Thiếu đối với ngươi thế nào? Cấm dục hệ nam nhân chính là thực đáng sợ. Tiêu Hải Thanh ngữ khí cổ quái, vẻ mặt tái muội nói một câu. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, suýt nữa sặc, vội vàng gắp đồ ăn đưa tới Tiêu Hải Thanh trước mặt. Ăn cơm còn đổ không được ngươi miệng, hỏi một chút mà thôi. Tiêu Hải Thanh híp mắt cười nói, bất quá nói trở về, ngươi hiện tại nhìn qua một chút luyến ái chung bộ dáng đều không có, không giống cùng ta cùng ký túc xá một người nữ sinh như vậy, chính mình nghèo đáng thương, lại vì bạn trai mua thích trò chơi trang bị, một ngày chỉ ăn một bữa cơm, Mỹ Kỳ danh rằng giảm béo. Gần nhất hắn bạn trai lại nói muốn mua nào đó đại gia buổi biểu diễn vé vào cửa. Kia nữ hài tử liền bắt đầu điên cuồng tồn tiền, thiếu một đồng nợ. Ngày hôm qua ta không vay tiền cho nàng, lại hảo tâm nhắc nhở một câu, ai biết còn bị kia nữ hài tử oán thượng. Vân Chiêu, may mắn ngươi còn có lý trí. Tiêu Hải Thanh cảm thán một tiếng. Nàng thật sự lý giải không được luyến ái chung nữ nhân kia si cuồng bộ dáng. Một nữ nhân vì nam nhân liền chính mình đều đã quên. Kia nàng tồn tại cùng một cái ký sinh trùng có cái gì khác nhau? Liền giống như nàng mất mẫu thân, cả đời nơm nớp lo sợ, ăn mặc cần kiệm, chưa bao giờ cấp phụ thân thêm phiền. Nàng đã từng cho rằng đó là tình yêu, hiện tại mới biết được, đó là tự mình hủy diệt. Nếu có một ngày nàng gặp sinh mệnh một nửa kia, nàng Tiêu Hải Thanh chỉ biết làm hư nữ nhân, bảo vệ cho chính mình tâm, mặc dù là ích kỷ một chút cũng không quan hệ. Ngươi cái kia bạn cùng phòng cũng quá ngu ngốc đi. Bất quá đối có chút người nếu khuyên không được vậy không cần xen vào việc người khác, miễn cho bọn họ còn cảm thấy ngươi bất ân hảo tâm đâu. Tô Sở suy xét một chút, đúng trọng tâm nói, tuy nói si mê một cái cha nam nữ nhân thực đáng thương, bất quá người ngoài đâu thèm được, cũng không phải là. Tiêu Hải Thanh cũng gật đầu đáp lời. Khi nói chuyện, thoáng nhìn phụ cận một đôi nam nữ, khóe miệng vừa kéo, sau lưng quả nhiên là không thể nói đến ai khác nói bậy. Nhìn, vị kia chính là cha nam. Bất quá kia nữ sinh không phải ta bạn cùng phòng, Hẳn là hắn câu mặt khác một con ngốc cá đi. Theo Tiêu Hải Thanh ánh mắt nhìn lại, chỉ nhìn lối đi nhỏ bên kia trên bàn. Một đôi nam nữ thân mật lẫn nhau uy thực, hình ảnh đặc biệt ngọt nị. Đứng nhìn, bát quái thiếu quản Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu. Vừa mới dứt lời, ba người đột nhiên nghe được cái ly rơi xuống đất thanh âm. Vừa chuyển đầu, chỉ nhìn kia nam sinh trên mặt dính đầy nước trái cây. Đối diện nữ sinh vẻ mặt kinh ngạc, còn không có phản ứng lại đây đã bị người dùng thừa đồ ăn đổ ập xuống dính một thân. Mà bên cạnh, lao ra một cái hùng hổ nữ sinh, vẻ mặt oán hận, hết chương.